Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1722. Chương 1722. Trẻ con 3 tuổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn tiên sinh, ta muốn hỏi một chút ngươi tại đại lục là làm cái gì? Cái này không tính là đường đột chứ? Không tính là đường đột, nhưng là ta không thể nói cho ngươi quá cặn kẽ, bởi vì ta làm ăn không thể bắt được trên mặt bàn nói. Xin bàn quản lý thông cảm, đi hắc đạo, cái này ở Hồng Kông căn bản cũng không coi là cái gì. Hồng Kông có rất nhiều đại lão bản thân chính là hắc đạo đại lão. Nhất là vòng giải trí là hơn. Cái này Vạn Phong dĩ nhiên biết. Hết mấy nổi tiếng ngôi sao điện ảnh bản thân ngay tại hắc đạo giúp bị chúng có rất cao bối phận. Mà một cái vào Hồng Kông nào đó nhà giàu trùng tên trùng họ đặc biệt diễn nhân vật phản diện diễn. Viên thanh niên lúc chính là Từ Vân Sơn Thập Tam Thái Bảo một trong. Vậy bộ Từ Vân Sơn Thập Tam Thái Bảo điện ảnh chính là diễn hắn. Bàn quản lý, Hồng Kông là Hồng Kông, đại lục là lớn lục. Ở Hồng Kông ngươi dám thừa nhận là người trong hắc đạo. Nhưng là tại đại lục ngươi nếu dám như thế nói, đồn công an liền sẽ đến cửa. Bàn Chấn Lâm nghe xong vui vẻ cười to. Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta cũng là từ đại lục đi ra ngoài. Dĩ nhiên biết, bàn quản lý cũng là đại lục tới cảng. Vạn Phong đoán biết giả bộ hồ đồ. Bàn Chấn Lâm đưa tay gỡ vuốt trên đầu thưa thớt tóc. Ta là 5-6 năm trước từ đại lục tới đây. À, chỉ chớp mắt cũng hơn 5 năm. Ta không nói cái này. Vạn tiên sinh, ta muốn hỏi một chút ngươi là làm sao biết ta? Ta ở Hồng Kông ngươi tại đại lục. Theo lý thuyết ngươi không hẳn biết ta mới đúng nha. Vạn Phong khẽ mỉm cười. Bàn quản lý, nói như vậy. Ở ta lấy được phần này tư liệu trước, ngươi là ai ta căn bản không hứng thú. Đừng nói ngươi vẫn là Hồng Kông, ngươi chính là đại lục đi đối diện ta cũng không có hứng thú biết. Ngươi, Vạn Phong lời nói này được mặc dù không khách khí nhưng khách quan. Bàn Chấn Lâm biểu thị đồng ý. Thủ hạ ta đến phương Bắc làm ăn thời điểm, trong lúc vô tình ngay khi huynh đệ trong tay lấy được một phần tư liệu. Vui vẻ trở về nói cho ta rất đáng giá tiền. Nói thật ra, ta thiếu chút nữa cầm đồ chơi này làm khai đính giấy. Nếu không phải ngại nó quá cứng rắn, ném ở nơi đó căn bản là không có coi ra gì. Nửa tháng trước đi, ta có một cái đã từng làm qua tổng đài điện thoại bằng hữu ngẫu nhiên thấy được những bản vẽ này. Hắn nói cho ta đây là bây giờ trên thị trường tiêu thụ nóng bỏng nhất một nhà thẩm quyến công ty. Tổng đài điện thoại nguyên cơ hội bản vẽ. Hắn nói nếu như mình đầu tư làm nhà máy một năm có thể được lợi hơn mấy triệu. Vạn tiên sinh cũng chưa có nghĩ tới mình làm nhà máy sự việc. Ta, ha ha, bàn quản lý, ta coi như là một cái lãng tử. Ngươi xem ta cái này cả nhỗng xem làm xưởng làm quản lý dáng vẻ sao? Vạn Phong bây giờ dáng vẻ nói là một cái hỗn tử có người tin. Nói là một ông chủ phòng đoán thật không ai có thể tin được. Bàn Chấn Lâm cười ha ha một tiếng. Không có nói gì, làm nhà máy một cái không phù hợp ta tính cách. Ta người này tự do thói quen. Trời Nam đất Bắc Đông Du Tây đi dạo. Một cái nữa ta cũng không nhiều tiền như vậy. Ta nghe, làm một cái như vậy xưởng không có 500 ngàn đầu tư và 50 người căn bản làm không nổi. 50 người cái này không là vấn đề, nhưng 500 ngàn chính là vấn đề. Không có, cho nên ngươi liền nghĩ đến chuyển tay. Dĩ nhiên, nếu chính ta không làm được, bán cho có thức chi sĩ cũng có thể đi. Vừa dễ dàng người khác ta cũng có thể lấy được một khoản tiền. Bàn Chấn Lâm gật đầu. Có đạo lý, nhưng ngươi tại sao sẽ tìm được ta? Nếu ta chuẩn bị chuyển tay dĩ nhiên liền được hỏi thăm ai có hứng thú mua. Sau khi nghe ngóng TQ làm tổng đài điện thoại và bán tổng đài điện thoại người cơ hồ đều ở thầm. Quấn, ta chạy thẩm quyến tới. ở ngươi trước ta cũng tiếp xúc mấy cái làm tổng đài điện thoại. Nhưng đều là người ngoại quốc. Người ngoại quốc âm dương quái khí lỗ mũi hướng lên trời. Há miệng giống như bố thì xin cơm như nhau. Ta loại này người trong giang hồ sẽ đi tiểu bọn họ. Nếu bọn họ xem đuổi xin cơm như nhau, vậy khẳng định là ra giá. Bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền? 5 triệu. 5 triệu ngươi còn ngại thiếu. Vậy ngươi muốn bấy nhiêu? 5 triệu. Bây giờ những cái kia hai bút người ngoại quốc lại tới tìm ta. 5 triệu ta cũng không bán. Ta thà lấy lại nhà đốt lửa. Còn như ta muốn bán nhiều ít. Đổi được tiền Hồng Kông lên làm sao còn không được 10 triệu nha. Bàn Chấn Lâm cảm thấy hẳn đề nghị hàng này đi cướp ngân hàng. Vậy tới tiền mau. Ngươi còn đừng cho rằng ta đòi hỏi nhiều. Trận này ta ở Thẩm Quyến thông qua khắp nơi hỏi thăm cũng là biết đồ chơi này có thể được lợi bao nhiêu tiền. Cái đó gọi cái gì Huawei xưởng đánh từ sản xuất cái này tổng đài điện thoại sau đó. 2 tháng bán có 4.000 hơn đài. Bao nhiêu tiền nha? Một máy được lợi 3-4.000 nguyên. Nhỏ 20 triệu. 2 tháng là có thể được lợi hồi 20 triệu. Ta bằng gì thiếu muốn nha? Ta còn cảm thấy ta muốn ít đi đâu. Vạn Phong nói cả người giang hồ khí. Nhưng cũng không phải là tranh cãi vô lý. Huawei công ty được lợi bao nhiêu tiền? Thành tựu đồng hành mặc dù không rõ ràng con số chính xác. Nhưng là đại khái vẫn là biết. Ngươi còn chưa nói ngươi là làm sao tìm được ta. Rất đơn giản nha. Ngươi ở Thẩm Quyến có đại lý chỗ nha. Ta tiến vào. Ngươi vậy đại lý xử lý người còn không có con ruồi hơn. Vậy kêu là một cái tiêu điều nha. Bàn Chấn Lâm mặt co quắp liền mấy cái. Vạn Phong nói không sai. Hắn đại lý Kháng Huy nhà tổng đài điện thoại ở Thẩm Quyến bán được quả thật thê thảm. Ở Huawei nhà không đẩy ra SW18 trước. Bọn họ một tháng còn có thể đối phó đi ra ngoài 10 đài 8 đài. Bởi vì lời còn quan hệ tốt. Ít nhất còn đối phó được đi xuống. Nhưng là ở SW18 sau khi đưa ra thị trường. Bọn họ liền 4,5 kg lão thái đời một không bằng một đời. Bây giờ hắn cái đó điểm tiêu thụ một tháng vậy không bán được 2 máy. Liền tiền mướn phòng và nhân viên công tác cũng không đủ. Ta liền hỏi ngươi nhân viên tiệm. Ngươi nhân viên tiệm liền nói được tìm ngươi. Bọn họ không liên lạc được ngươi. Để cho chính ta đến tìm, thì cho ta cái địa chỉ. Bàn Chấn Lâm giận quá chừng. Hắn nhân viên tiệm là từ Hồng Kông đi qua. Một thân tật xấu thật là xem đại gia như nhau. Bọn họ làm sao liên lạc không được hắn. Chính là không thích liên lạc. Cái này hai cái nhân viên tiệm thật ra thì đánh trong lòng cũng không thế nào coi trọng hắn cái này. Vòng lớn tử, nếu không phải mình không dám đến Thẩm Quyến đi. Khởi sẽ dùng như thế 2 món đồ. Ngươi nói vậy không phải là không có đạo lý. Bây giờ ta có thể xem ngươi mang tới đồ sao? Vạn Phong giơ một cái hưởng chỉ. Hàn Quảng Gia liền đem trong tay ôm một cái ba lô đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong từ trong túi sách cầm ra một cái túi giấy từ trên bàn đẩy cho Bàn Chấn Lâm. Bàn Chấn Lâm đầu tiên là móc ra một phó thủ bộ đeo lên. Sau đó mới mở giấy ra túi lên thừng kết từ bên trong cầm ra thật dày một chồng bản vẽ. Làm bộ nhìn như, chỉ ấn bản vẽ trang đầu trên viết một chùm đại biểu máy móc danh xưng mẫu tự sau đó là tổng đài. Điện thoại kỹ thuật đông bản vẽ mấy chữ to. Phía dưới chính là bản vẽ và thuyết minh. Bàn Chấn Lâm đang trao đổi trên phi cơ cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp. Chữ hắn đều biết nhưng là liên hệ với nhau hắn cũng không biết nói ý gì. Còn như bản vẽ hắn liền càng không hiểu. Vạn tiên sinh, cái này bản vẽ ta lấy về nghiên cứu một chút có thể không? Vạn Phong một hồi cười nhạt. Bàn Chấn Lâm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là trẻ con 3 tuổi nha? Bàn Chấn Lâm hơi có vẻ lúng túng gãi đầu. Cái yêu cầu này quả thật có chút quá đáng. Hai bên căn bản không quen thuộc, lần đầu gặp mặt bằng gì để cho ngươi lấy đi? Ngươi lấy đi lại không cầm về người ta đến nơi đó tìm ngươi đi.